Thuật sư sổ tay, chương 245, cố gắng trở thành xem người nặng không thành phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cùng anh Linh quân đoàn chiến đấu, quả thực là để Ashley bọn hắn mệt chết. Không chỉ là từ đầu tới đuôi đều tại chủ đạo chiến đấu Ashley. Liền liền lớn nửa thời gian đều tại làm đội cổ động viên Sonia cùng Dia cũng giống vậy mệt mỏi. Nàng nhóm tránh trong xe nhẫn thụ lấy tùy thời bạo vong nguy hiểm. Còn phải chống lại đi đua xe mang đến choáng váng cùng trùng kích. Tâm thần không có chút nào buông lỏng khe hở. Tựa như một mực kéo căng lò xo. Phóng thích năng lượng tiềm tàng về sau vẫn dư ba chưa hết. Còn chưa đi ra vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Dù là Ashley bọn người trước kia cũng trải qua chiến đấu nguy hiểm. Nhưng nhiều lắm là liền là nguy hiểm, thuật sư nhóm vẫn có quần nhau chỗ trống. Mà lần này cùng anh Linh quân đoàn chiến đấu lại là không có chút nào cho sai. Chỉ cần xe thể thao sắp vỡ, bản thân bọn họ căn bản không có chống lại anh Linh quân đoàn năng lực. Bọn hắn một mực tại kề cận cái chết thăm dò, lợi dụng địa hình thiết trí bẫy dập, trong thiên quân vạn mã phóng độc hãm giết thiên vũ điểu long. Mài chết rắn giết tinh kiếm sĩ, cùng anh Linh đánh đến một giây sau cùng. Cùng lần chiến đấu này so sánh, mất đầu chảm ngư long đơn giản đều có thể làm buông lỏng tâm tình hưu nhàn hoạt động. Không qua đang ngồi một lát sau, Ashley cùng Sonia cơ bản liền khôi phục lại. Nhưng bọn hắn vẫn dựa vào xe thể thao ngồi đấy, không có chút nào đứng lên ý nghĩ. Tựa như là đi nhà xí 15 phút đồng hồ cất bước mò cá nhân viên. Bọn hắn tự nhiên không phải lười được lên. Hư cảnh thám hiểm tương đương với mình cho mình làm công. Làm nhiều có nhiều lập nghiệp hộ cá thể vẫn rất có làm việc nhiệt tình. Bọn hắn sở dĩ ngồi đấy bất động. Là bởi vì đang đợi ma nữ nghỉ ngơi. Bình thường thích nhất gì rào lải nhải Sonia lúc này một câu đều không nói. Bọc lấy tất đen hai chân lười biếng chồng. Cái mũi phát ra nhu hòa tiếng hừ lạnh. Dường như nằm ở trên giường giống như. Nhưng nàng một mực lại dùng khóe mắt liếc qua quan sát Dia cái kia thân như là thằng hề bàn đủ mọi màu sắc quần áo. Trong ánh mắt mang theo sầu lo. Ashley diễn kỹ không có Sonia tốt. Liền thân thể phi thường cứng đờ ngồi đấy. Tận lực dùng khóe mắt liếc qua quan sát Dia đầu kia dường như chơi đổ thuốc màu bàn hỗn độn màu tóc. Nó tay trái vẫn nắm lấy Dia thủ đoạn. Dự phòng bất chắc, tại đánh giết anh Linh về sau. Ashley liền cùng Sonia thông qua ánh mắt giao lưu đạt thành chung nhận thức ma nữ trạng thái rất không ổn. Bọn hắn thấy rất rõ ràng. Làm tình huống chiến đấu càng ngày càng nguy cấp. Mà nữ màu tóc cũng càng ngày càng hỗn, ngay cả âm thanh cũng theo đó cải biến. Vừa mới ma nữ lúc nói chuyện càng là phát ra tứ trọng tấu. Phảng phất có bốn cái người khác nhau đang nói chuyện, mà tóc cũng một mực tại thay đổi dần hỗn sắc. Vô luận như thế nào muốn đều là vô cùng không ổn tín hiệu. Nghỉ ngơi cố nhiên là chiến đấu sau buông lỏng, nhưng vì trị liệu ma nữ thuận thế mà làm. Bọn hắn tự nhiên đều có thể đoán ra ma nữ quái dị tình huống khẳng định cùng tỉ muội thoát không quan hệ. Thế mà tâm linh vấn đề hoàn toàn vượt qua bọn hắn năng lực phạm trù. Bọn hắn thuật linh kỳ tích đều không phát huy được tác dụng. May mắn Ashley hai người đều có bạch ngân cấp tâm linh phe phái cảnh giới. Cho dù là bọn họ không có xem qua bao nhiêu tâm lý học lấy làm. Nhưng ở tao ngộ loại này liên quan đến tâm linh biến hóa đặc thù sự kiện lúc. Bọn hắn cũng có thể sinh ra chính xác hành động trực giác không cần quấy nhiễu ma nữ. Để cho nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Nếu là đổi thành trước kia Sonia. Nàng khẳng định sẽ nói bóng nói gió hỏi thăm ma nữ cảm giác như thế nào. Còn Ashley kia liền càng lợi hại. Nó chắc chắn sẽ nói. Người cân nhắc qua cạo chọc sao? Nhưng bởi vì tâm linh phe phái cảnh giới mang đến tri thức trực giác. Bọn hắn có thể sớm bóp chết những cái kia sẽ để cho tình thế trở nên càng thêm không thể vãn hồi suy nghĩ. Người không biết mới không sợ. Tri thức sẽ cho người học được kính nể. Có lẽ là bọn hắn kiến tạo bầu không khí quả thật không tệ. Mà nữ cũng lười biếng ngồi xuống. Sát bên xe thể thao nhắm mắt lại. Nàng quần áo chậm rãi biến trở về màu đen. Thay đổi dần tóc dài cũng rút đi giá rẻ huyễn màu. Chỉ chốc lát sau liền khôi phục thành bí công chúa thuần sắc. Nàng ngủ. Ashley cùng Sonia còn là lần đầu tiên trông thấy có người tại hư cảnh ngủ. Hai người im ắng vây quanh ở ma nữ hai bên. Tường tận xem xét một hồi lâu ma nữ lông mày, bờ môi, cái mũi, lông mi, kính mắt, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Mặc dù bình thường ma nữ liền rất tốt nhìn, nhưng ngủ ma nữ lộ ra càng văn tĩnh, tựa như là rụt rè tiểu lộc, để cho người ta rất muốn nắm khuôn mặt nàng. Làm Ashley tầm mắt nỗ lực vượt qua cổ điều tra trong quần áo đường cong lúc. Sonia duỗi tay nắm lấy nó cái cằm, đem hắn tầm mắt vặn tới cùng mình đối mặt. Ngươi đến đánh thức nàng. Quảng cáo, dựa vào cái gì? Ngươi tới, ta cùng với nàng mới quen. Ngươi phù hợp một chút. Ngươi là nữ, ngươi càng thích hợp, nữ mới không thích hợp. Vì cái gì? Ngươi là nữ hay ta là nữ? Nữ nhân còn không hiểu nữ nhân sao? Ngươi, mẹ hắn chỗ nói đến còn rất có đạo lý. Ashley tại trận này nhãn thần biện luận bên trong triệt để lạc bại. Đành phải thực hiện thần tăng quỷ ghét đồng hồ báo thức chức vụ. Không qua đã kiếm cơ như thế, không nguyện ý, vậy hắn liền không khách khí. Nắm, Ashley đưa tay nắm vuốt ma nữ thịt núc ních khuôn mặt. Xúc cảm phi thường tốt. Nghe nói hư cảnh thân thể sẽ chi tiết chiếu rọi hiện thực thân thể. Bởi thế là có thể lấy ra mềm núc ních nhục cảm. Đừng không nói. Phần này xúc cảm triệt để chữa trị Ashley vừa mới cái kia vòng chiến đấu mệt mỏi. Nguyên lai nữ hài tử khuôn mặt là như thế mềm a. Uy, Sonia trực tiếp cổ tay chặt bổ ra Ashley tay. Ngươi đây là quấy rối đi. Ta đang kêu tỉnh nàng a, căn cứ có quan hệ điều tra. Công kích bộ mặt là hữu hiệu nhất hô dường phương thức. Thí dụ như phiến một bàn tay liền nhất định có thể đánh thức người. Vậy ngươi phiến nàng một bàn tay a, khá lắm. Ta năm đó nhận biết ngu nhất này nhất sắt thép đại học bạn cùng phòng đều không ngươi ác như vậy. Cũng liền anh ta mới có thể làm ra dạng này sự tình. A, bị nắm tỉnh đi ya vô ý thức xoa xoa con mắt. Mờ mịt nhìn lấy hai người bọn họ. Ai, các ngươi, nơi này, nhưng ta làm sao, chẳng lẽ là đang nằm mơ. Sonia trực tiếp vào tay hung hăng đưa nàng mặt bóp thành bánh nướng mặt. Ngươi vừa mới ngủ mất, thanh tỉnh điểm, nhóm chúng ta còn tại hư cảnh. A, đi ya trọng trọng gật đầu. Đúng, ta... Nhóm chúng ta đánh thắng anh linh quân đoàn. Nhóm chúng ta thế mà đánh thắng. Tốt a, ma nữ lập tức hưng phấn lên ôm lấy kiếm cơ ăn mừng. Ashley thấy thế cũng cảm động hết sức chỗ duỗi hai tay ra. Nỗ lực gia nhập nữ sinh chúc mừng ôm. Nhưng bị kiếm cơ lấy tay đẩy ra. Không qua ma nữ chú ý tới Ashley động tác. Cũng tới ôm lấy Ashley. Xem người ngươi kỹ thuật lái xe thật mạnh a, siêu lợi hại đi. Đơn giản so chuyện cổ tích bên trong nhân vật phản diện nhân vật còn muốn lợi hại hơn. Kiếm cơ cũng siêu lợi hại. Hoàn thành cuối cùng đánh giết. Đương nhiên ta cũng rất lợi hại. Là ta giữ chặt cái kia anh linh. Vâng. Mà nữ ngươi lần này làm được rất tuyệt. Vất vả ngươi. Ashley tay phải xoa nhẹ đi ra đầu. Ngăn chặn nàng cái kia kiêu ngạo ngốc lông. Tay trái giơ lên cao cao biểu thị mình tất cả động tác đều phù hợp trẻ nhỏ kênh phát ra quy phạm. Sonia hừ một tiếng, đứng lên nói ra. Vậy chúng ta cũng nên đi nhặt lấy nhóm chúng ta nên được chiến lợi phẩm hy vọng chúng nó sẽ không cho là mình không ai muốn liền chạy mất đi. Lúc này trong động quật xương độc đã tán đi. Bọn hắn nhìn chung quanh một tuần liền phát hiện không có gì chiến lợi phẩm có thể nói. Không biết là đánh giết phương thức có vấn đề hay là bởi vì những kiến thức kia sinh vật là anh linh quân đoàn một viên. Bọn chúng sau khi chết không chỉ có không nổ ra kinh nghiệm bảo châu. Thậm chí ngay cả thuật linh đều không bảo. Trên chiến trường chỉ có 3 kiện chiến lợi phẩm. Đều là anh linh rơi xuống. Đầu tiên là một bản sổ tay. Nhưng khi Ashley cầm lên về sau, lại phát hiện cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng thuật sư sổ tay. Minoc quan chỉ huy sổ tay. Diệt sau có thể đạt được một hạng ban thưởng. Có thể chọn, kiếm chi chỉ huy thuật sơ cấp. Người biết cái kia như thế nào để kiếm thuật phe phái binh chủng phối hợp tác chiến. Đồng thời thu hoạch được đại lượng kiếm thuật phe phái kinh nghiệm. Bắn chi chỉ huy thuật trung cấp. Người am hiểu lợi dụng viễn trình binh chủng đạt thành chiến thuật ý đồ. Đồng thời thu hoạch được lượng cực kỳ lớn xạ kích phe phái kinh nghiệm. Tiến công thuật sơ cấp. Người đang chỉ huy tiến công lúc lại càng có uy hiếp. Đồng thời thu hoạch được lượng nhỏ các phe phái kinh nghiệm. Hậu cần thuật trung cấp. Người bộ đội tại hành quân lúc càng thêm mau lẹ. Đồng thời thu hoạch được trung lượng các phe phái kinh nghiệm. Như thế nào hình dung bản này quan chỉ huy sổ tay cho thuật sư nhóm rung động. Xem kiếm cơ liền hiểu nàng khi biết bên trong ban thưởng tuyển hạng về sau. Một câu, loa nhỏ, trực tiếp thốt ra, bị chấn động đến liền bản thân tu dưỡng đều duy trì không được. Nếu như nói thuật sư sổ tay là có chút dinh dưỡng nhưng rất khó ăn rau quả. Quan chỉ huy kia sổ tay liền là không calorie, không đường, không protein, có thể xưng nghịch chuyển vật chất quy luật cao dinh dưỡng kem ly bánh gato. Đầu tiên nó ban thưởng không phải ngẫu nhiên, mà là có thể tự mình lựa chọn. Lần trừ ban thưởng chỉ huy kỹ năng bên ngoài, nó còn phụ tặng phe phái kinh nghiệm, tương đương với ngoài định mức đưa tặng kinh nghiệm bảo châu. Đương nhiên trọng yếu nhất là nó không có duyệt ngưỡng cửa. Không phải mỗi một dạng rau quả đều có thể thích hợp thuật sư khẩu vị. Nhưng có ai có thể chống cự đến không calorie kem ly bánh gato? Ashley bọn hắn thậm chí không cần mở ra sổ tay duyệt bên trong chỉ huy kinh nghiệm. Trực tiếp sử dụng liền có thể thu hoạch ban thưởng. Bởi vậy cho dù là đạo đức ranh giới cuối cùng tương đối sơ cứng Sonia cũng có thể sử dụng. Mặc dù nói bản này quan chỉ huy sổ tay không tính là đến cỡ nào giá cao giá trị. Dù sao nói cho cùng liền là một cái không dùng được chỉ huy kỹ năng. Kinh nghiệm bảo châu, bọn hắn giết một đầu trảm ngư long thu hoạch được chiến lợi phẩm cùng cái này không sai biệt bao nhiêu. Nhưng quan chỉ huy sổ tay xuất hiện để bọn hắn khoáng đặt tầm mắt. Để bọn hắn biết rõ thuật sư sổ tay cũng không phải là chỉ có khó gặm rau quả. Hư cảnh bên trong có lẽ còn tồn tại nó khẩu vị đồng thời càng có dinh dưỡng thuật sư sổ tay. Nếu như lần sau gặp phải tương tự anh linh biến dị thuật sư hình chiếu. Kiếm cơ chắc chắn sẽ không ngăn cản Ashley đặt chân nguy hiểm. Bọn hắn dũng cảm hướng không biết bước ra một bước. Mà chỉ huy quan sổ tay liền là không biết chính diện phản hồi ban thưởng. Cho nên bọn hắn về sau gặp phải chưa biết gặp nguy hiểm phản ứng đầu tiên không phải là chạy trốn. Mà là thăm dò cùng thu thập tình báo. Hưởng qua ngon ngọt thuật sư. Sẽ vui vẻ liếm láp bất luận cái gì một phần không biết bí mật. Dù là bên trong khả năng cất giấu đau khổ thậm chí cả độc dược. Lặng yên không một tiếng động gian. Thành công kinh nghiệm ảnh hưởng bọn hắn phương thức tư duy. Tựa như Lưu Kim Hà phát sinh bọn hắn dã tâm. Săn giết anh linh cũng lớn mạnh bọn hắn tham lam. Không hề nghi ngờ. Bản này quan chỉ huy sổ tay tự nhiên là cho Sonia. Dù sao ba người bọn họ bên trong không có người nhu cầu xạ kích phe phái. Mà bây giờ việc cấp bách liền là đem Sonia kiếm thuật phe phái đút tới hoàng kim cấp. Mà Sonia tại vừa mới trong chiến đấu cũng thật sâu cảm thấy mình bất lực. Mặc dù nói nàng hoàn thành cuối cùng một kích chí mạng. Nhưng cả cuộc chiến đấu 99, Công lao đều được quy công cho Ashley cùng cái kia chiếc cơ hồ muốn đốt hết xe thể thao. Quảng cáo, chân chính cái kia khen ngợi cái kia ôm một cái MVP. Là xe, nhưng xe thể thao là thuộc về Ashley lực lượng. Bằng điểm này nó liền xa siêu việt hơn xa mình. Mà ma nữ cũng có hoàng kim cấp thuật pháp phe phái. Sống dưới nước dây đồng thời gồm cả chuyển vận cùng khống chế. Lại thêm ma nữ có thể duyệt đại đa số thuật sư sổ tay. Sonia tĩnh tâm tưởng tượng, mới phát hiện mình bất chi bất giác liền sắp thành vì trong đội ngũ cản trở cái kia. Xem người thế nhưng là sáng tỏ nói qua, nếu như mình theo không kịp đội ngũ, như vậy mình liền sẽ không được đến tài nguyên nghiêng về. Cũng vô pháp được đến thiên vị, nếu đội ngũ muốn ưu hóa thành viên kết cấu. Dĩ nhiên chính là cản trở trước hết bị ưu hóa. Cho nên, Sonia lần này không có khách khí. Đưa tay lấy đi quan chỉ huy sổ tay. Nàng cũng không phải sẽ ngoan ngoãn nhận thua nữ nhân. Nếu như nàng thật không pháp đuổi theo đội ngũ tiến bộ tiết tấu. Cái kia nàng cũng phải ăn chết xem người. Ăn sạch xem người tài nguyên. Ăn đến xem người tiếp tục gia tăng đầu nhập để tránh lãng phí trước đó đầu tư. Chỉ cần nàng thiếu xem người thiếu đến đủ nhiều, cái kia đến thời điểm hoảng đến cũng không phải là nàng, mà là xem người, cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, nặng không thành phẩm, trước đó xem người đậu đen rau muống làm việc lúc đã từng giải thích qua từ ngữ. Sonia rất ưa thích cái từ ngữ này, nỗ lực càng nhiều, thì càng khó từ bỏ, thời gian, tinh lực, tình cảm. Trải qua, hết thảy đều sẽ trở thành ảnh hưởng hiện tại quyết sách gông xiềng. Nàng ở trong lòng trước đặt trước một cái mục tiêu nhỏ trở thành xem người không cách nào bỏ qua nặng không thành phẩm. Tại sử dụng quan chỉ huy sổ tay trước đó, Sonia cấp tốc xem một cái bên trong nội dung. Quả không phải phi thường không thú vị. Tất cả đều là liên quan tới chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu cùng trận điển hình. Không có một chút xíu liên quan tới Minoc, nhân tình này báo, trách không được quan chỉ huy sổ tay người người đều có thể dùng. Bên trong căn bản không có thuật sư tam quan lạc ấn. Cũng không có quan điểm chuyển vận, cùng phổ thông sách tham khảo đồng dạng. Đó là đương nhiên là không có duyệt ngưỡng cửa. Không qua thuật sư sổ tay không phải thuật sư cả đời ngưng tụ sao? Tại sao không có nửa điểm Minoc tư ẩn? Ý nghĩ này tại thôn cô trong đầu chuyển một cái liền biến mất, có thể là hư cảnh đặc thù cơ chế A, không có nhìn liền không có phải xem chứ sao? Lật đến một trang cuối cùng, Sonia lại là trông thấy một chương khá quen ảnh chụp. Đó là một chương tinh đồ, thâm thúy bầu trời đêm, lấp lóe quần tinh, bên trong có ba sao bị dây kết nối lấy. Phía dưới cùng viên kia đánh dấu danh tự Minoc, nhưng mặt khác hai khỏa lại là không có có danh tự. Nàng hướng người khác biểu hiện ra hạ một trang này. Ashley làm ra tinh chuẩn đánh giá. Nhìn qua tựa như là người bị hại trước khi chết cho ra hung thủ giết người tin tức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.